khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 69, buông bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 6 của kỳ nghỉ, 3 giờ 30 sáng, chuyến bay đến Singapore sắp hạ cánh. Một chiếc taxi bất ngờ phanh gấp rồi dừng lại trước cửa sân bay. Từ ghế sau bước xuống một người phụ nữ khoác áo lông màu trắng. Từng động tác của bà ta đều toát lên vẻ hoảng loạn. Bước đi loạng choạng xuống xe, bà ta kéo vali hành lý, chuẩn bị tiến vào sân bay. Hạ Chỉ Nhu vội vàng tắt điện thoại, cố gắng kìm nén trái tim đang đập dữ dội rồi đi nhanh về phía trước. Cách đó không xa, một chiếc siêu xe dừng lại, cửa kính xe chầm chậm hạ xuống. Tống Giản Lễ lặng lẽ quan sát bóng dáng đang chạy trốn của bà ta. Khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm, mọi chuyện đều diễn ra đúng như hắn dự đoán. Khi Hạ Chỉ Nhu chuẩn bị quẹt thẻ căn cước để vào sân bay, từ chỗ tối đột nhiên lao ra mấy cảnh sát chặn bà ta lại. Tống Giản Lễ nhìn thấy cảnh sát đang nói chuyện với bà ta. Sau đó bà ta cùng hành lý bị đưa lên xe cảnh sát. Quả nhiên, Lục Thành Danh đã báo cảnh sát. Mối quan hệ kéo dài hơn 20 năm cuối cùng cũng đi đến bước đường này. Tống Giản Lễ cười nhạt, nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị vài tin nhắn mà hắn đã gửi cho Lục Thành Danh từ một số lạ. Trong đó có báo cáo của thám tử và thông tin vé máy bay của Hạ Chỉ Nhu. Hắn đã để Lục Thành Danh tự đưa ra lựa chọn, và lựa chọn của ông ta chính là báo cảnh sát. Đi khách sạn, Tống Giản Lễ nói với tài xế. 2 ngày sau, Hạ Chỉ Nhu và Lục Thành Danh gặp nhau tại tòa án. Hạ Chỉ Nhu đã cuống đi số tiền ít nhất cũng phải 80 đến 100 vạn. Cả hai thậm chí còn chưa kịp đi đăng ký kết hôn. Vì vậy lần này Hạ Chỉ Nhu chỉ có danh nghĩa là bạn cùng phòng, nhưng lại lấy trộm tiền của Lục Thành Danh. Ít nhất, đó là tội danh mà Lục Thành Danh đã báo cảnh sát. Tại tòa án, cả hai người đều xé toạc bộ mặt của nhau. Một người tố cáo Hạ Chỉ Nhu là kẻ lừa đảo, lừa tiền và cả tình cảm của ông ta suốt bao nhiêu năm. Người còn lại thì mắng Lục Thành Danh là kẻ vô dụng. Bề ngoài thì tỏ ra sạch sẽ, gọn gàng, nhưng thực chất chẳng có chút bản lĩnh gì, khiến bà ta lãng phí bao năm cuộc đời theo đuổi ông ta. Lục Thành Danh càng nói càng kích động, đột nhiên nhắc đến đứa con trai mà ông ta đã hết mực yêu thương, Lục Hạo Nhiên. Ngay sau đó, người đàn ông này không kìm được mà bật khóc. Đứa con đó không phải do ông ta sinh ra. Không chỉ vậy, vì một người phụ nữ như Hạ Chỉ Nhu, ông ta đã làm tổn thương tất cả những người thân yêu của mình. Trong đó, người chịu tổn thương sâu sắc nhất chính là Lục Ngu. Ông ta từng nghĩ rằng sau khi ly hôn, mình sẽ có một gia đình hoàn hảo. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là do ông ta có tiền. Giờ đây, khi ông ta không còn tiền nữa, bộ mặt thật của Hạ Chỉ Nhu mới lộ ra. Ông ta vẫn nhớ 2 năm đầu tiên sau khi kết hôn với Trang Ninh Nguyệt, công ty của ông ta gặp một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, suýt nữa thì phá sản. Khi đó, Trang Ninh Nguyệt luôn ở bên cạnh, không kể ngày đêm giúp ông ta xử lý từng vấn đề. Lúc đó, ông ta coi điều đó là hiển nhiên. Còn bây giờ, khi ông ta lại một lần nữa gặp khủng hoảng, ông ta không mong Hạ Chỉ Nhu sẽ giúp đỡ mình như Trang Ninh Nguyệt, nhưng ít nhất bà ta cũng nên ở bên cạnh ông. Vậy mà bà ta lại chẳng làm được điều cơ bản đó. Bà ta thậm chí còn lên kế hoạch lấy hết tiền rồi bỏ trốn. Càng nghĩ, hình ảnh của Hạ Chỉ Nhu trong lòng ông ta càng trở nên đáng hận. Đồng thời, sự áy náy đối với gia đình cũng ngày càng lớn hơn. Những bí mật này đột nhiên bị phơi bày trước mặt mọi người. Hạ Chỉ Nhu sững sờ. Bà ta đã sớm biết rằng những chuyện này không thể giấu được, nhưng không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, nên bà ta chẳng hề cảm thấy áy náy. Cả hai người đều chưa kết hôn, thậm chí chưa từng đi đăng ký kết hôn. Lục Thành danh kiện Hạ Chỉ Nhu tội trộm cắp. Hạ Chỉ Nhu lập tức tố cáo ông ta tội cư. Ứng hy, ép, hai bên đều cho rằng mình đúng. Bất cứ chuyện lớn nhỏ gì cũng lôi ra để cãi nhau. Chẳng khác gì trẻ con tranh cãi. Hai luật sư ngồi nghe mà không thể chen vào lời nào. Cảnh tượng này tại một nơi nghiêm túc như tòa án lại trở nên quá đỗi nực cười. Chánh án gõ mạnh cây búa xuống, yêu cầu họ im lặng. Lục Thành Danh không muốn tiếp tục tranh cãi nữa. Những việc còn lại giao hết cho luật sư. Khi nhìn xuống hàng ghế dành cho người nghe, ông ta chợt thấy một người. Người đó chính là Lục Ngu. Đã gần nửa năm nay, ông ta chưa gặp lại cậu. Lục Ngu, ông ta thỉnh thoảng có những giấc mơ, nhưng chưa bao giờ là giấc mơ đẹp. Vì mỗi khi nhớ đến người đó, cảm giác chiếm trọn tâm trí ông ta là sự áy náy. Cũng chính vì áy náy, ông ta không muốn gặp Lục Ngu. Ông ta từng lén nhờ người tìm hiểu về Lục Ngu. Nghe nói hiện tại cuộc sống của Lục Ngu rất tốt, nên ông ta không tìm hiểu thêm nữa. Lục Ngu vốn không định cùng Tống Giản Lễ quay về thành phố Lâm Khải. Nhưng đêm đó trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Có lẽ vì nghĩ đến quá nhiều chuyện, quá nhiều người, lòng cậu trở nên rối bời. Hơn nữa, việc Tống Giản Lễ đột nhiên quay lại thành phố Lâm Khải khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy cậu quyết định đi theo. Sáng sớm hôm sau, Lục Ngu đã đứng dưới lầu chờ Tống Giản Lễ. Cậu không muốn Tống Giản Lễ phải làm gì quá đáng vì cậu. Quả nhiên, dự đoán của cậu không sai. Ngay ngày đầu tiên đến thành phố Lâm Khải, Tống Giản Lễ đã tìm gặp Từ Sâm để hỏi thăm về tình hình của Lục Thành Danh và những người liên quan. Chuyện Lục Thành Danh kiện tụng là do Tống Giản Lễ chủ động nói với Lục Ngu. Hỏi cậu có muốn đến xem hay không? Lục Ngu đã quên đi rất nhiều người và chuyện trong quá khứ. Đối với Lục Thành Danh cũng đã sớm chẳng còn chút ấn tượng nào. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, vừa nghe đến cái tên đó, tâm trạng cậu bỗng chốc rối loạn mà không rõ nguyên do. Có lẽ, dù đã quên đi rất nhiều chuyện thì trong quá khứ, Lục Thành Danh thực sự đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cậu. Đến mức bây giờ cậu vẫn vô thức phản cảm và sợ hãi khi đối diện người này. Đi xem thử đi, cậu nói, giây phút cả hai chạm mặt tại tòa án, ánh mắt Lục Ngu lạnh lùng ngoài ý muốn. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lục Thành Danh. Trước khi đến đây, trong trí tưởng tượng của cậu, Lục Thành Danh là một người uy nghiêm và nghiêm khắc. Nếu không, cậu đã không cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhớ đến. Nhưng bây giờ nhìn lại, hóa ra cũng chỉ có vậy. Hoàn toàn giống như một tên hề nhảy nhót làm trò. Chẳng giống một người ba mà lại giống một kẻ ngu xuẩn. Lục Ngu có chút áy náy với chính mình vì đã có suy nghĩ như vậy về một người xa lạ. Nhưng sự thật đúng là như thế. Đó là cảm giác đầu tiên trong lòng cậu. Hoàn toàn không giống với hình ảnh trong ký ức của cậu. Cậu không hiểu bản thân trước đây đã sợ hãi điều gì. Giây phút đối diện với Lục Thành Danh, Lục Ngu không hề né tránh. Nước mắt Lục Thành Danh lập tức rơi xuống. Là vì day dứt hay hối hận? Có lẽ là cả hai. Ông ta đã làm quá tuyệt tình, không còn tư cách cầu xin Lục Ngu tha thứ. Cả hai không nói gì, nhưng trong ánh mắt đã đọc được suy nghĩ của đối phương. Một người bắt đầu hối hận, một người đã hoàn toàn buông bỏ. Lục Ngu thu lại ánh mắt, khẽ nói với Tống Giản Lễ, chúng ta phải chờ phiên tòa kết thúc mới được rời đi sao? Giản ca, Tang Tang muốn rời đi à? Tống Giản Lễ nhìn cậu, nhẹ nhàng vuốt phẳng góc áo bị nhăn. Chẳng có gì hay để xem. Lục Ngu đáp, Tống Giản Lễ gật đầu. Được, để anh xin phép một chút. Hắn nghiêng đầu dặn dò trợ lý bên cạnh. Trợ lý gật đầu rồi rời đi. Lát sau quay lại và nói, đã xin phép xong, chúng ta có thể đi rồi. Tống Giản Lễ nắm tay Lục Ngu, dẫn cậu ra ngoài, hoãn phiên tòa, cả hai chưa kịp đi ra. Chánh án lại một lần nữa gõ búa. Lục Ngu không quan tâm, cứ thế bước đi cùng Tống Giản Lễ. Bên ngoài thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ngoài ý muốn chói chang. Cậu giơ tay che ánh nắng trước mắt, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi hạ tay xuống, cậu chợt thấy ở không xa, một người vừa bước xuống từ chiếc xe đỗ gần đó, Trang Ninh Nguyệt đã chạy đến. Có người nói với bà rằng đã nhìn thấy Lục Ngu trong tòa án. Chỉ là thoáng nhìn qua, có thể là nhầm lẫn, nhưng chỉ cần có một chút khả năng, Trang Ninh Nguyệt cũng không muốn từ bỏ. May mắn thay, ông trời vẫn thương xót bà. Trang Ninh Nguyệt chân run rẩy, phải dựa vào cửa xe mới đứng vững. Bà cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nở một nụ cười hiền hòa với Lục Ngu. Lục Ngu chỉ liếc mắt nhìn bà một cái rồi chủ động kéo tay Tống Giản Lễ. Chúng ta đi nhanh đi. Thấy cậu định rời đi, Trang Ninh Nguyệt vội vàng tiến lên vài bước, gọi tên cậu, tang tang, tang tang. Lục Ngu vẫn không dừng lại. Trang Ninh Nguyệt tiếp tục nói, tang tang, mẹ rất nhớ con. Có thể nhìn mẹ một cái không? Chỉ một cái thôi, mẹ thật sự rất nhớ con. Bà nghẹn ngào, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vô ích. Chỉ cần nhìn thấy Lục Ngu, tất cả những gì bà cố che giấu đều vỡ vụn. Khoảng cách giữa hai người không xa, chủ yếu là do Trang Ninh Nguyệt đã chạy đến rất nhiều bước. Lục Ngu dừng lại, chậm rãi quay người, nét mặt Trang Ninh Nguyệt lộ ra niềm vui. Giọng nói vẫn nghẹn ngào. Con cao lên rồi, lại còn đẹp hơn trước nữa. Tang tang, cuộc sống ở trường thế nào? Bà hỏi, Lục Ngu nhíu mày, không trả lời. Trái tim Trang Ninh Nguyệt co thắt đau đớn, nhưng bà vẫn không từ bỏ. Tiếp tục hỏi, tang tang, con có kết bạn không? Có ai bắt nạt con không? Thực ra, những điều này bà đều đã biết. Bà biết Lục Ngu có rất nhiều bạn tốt, cũng biết rằng Lục Ngu đã trở nên rất tự tin, thậm chí còn tham gia tiệc tối của trường. Đêm đó, khi cậu đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn chiếu rọi, trông giống như một con thiên nga trắng rực rỡ. Bà biết tất cả những điều đó, nhưng bà vẫn muốn nghe chính miệng Lục Ngu nói ra. Lục Ngu nhíu mày càng sâu, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Nếu bà gọi tôi lại chỉ để hỏi mấy chuyện nhàm chán này, vậy thì không cần thiết. Tôi không muốn nói chuyện với bà nhiều đâu. Nhưng với tư cách là mẹ muốn biết những điều đó. Giọng Trang Ninh Nguyệt run rẩy. Lục Ngu đáp lại, tôi không có mẹ. Một câu nói bình thản nhưng lại đâm thẳng vào tim người khác. Sau khi nghe câu đó, Trang Ninh Nguyệt loạng choạng, suýt nữa ngã xuống đất. Bà còn chưa kịp mở miệng, phía sau đã vang lên một giọng nói nghẹt ngào của người đàn ông. Con trai, Ninh Nguyệt, phiên tòa đang trong giờ nghỉ. Ông ta đã cố ý xin phép nhân viên công tác để ra ngoài. Ban đầu, ông ta chỉ muốn đánh cược một lần, cược rằng Lục Ngu vẫn còn ở đây. Không ngờ, ngoài việc gặp được Lục Ngu, ông ta còn nhìn thấy cả Trang Ninh Nguyệt. Lần này, Lục Ngu còn chưa kịp nói gì, người phụ nữ trước mặt đã quay phát lại, quát lên, đừng có mẹ nó mà gọi tôi như thế. Trang Ninh Nguyệt vốn là một người có gia giáo tốt, từ trước đến nay chưa bao giờ nói ra những lời THC, ngay cả khi trước đây Lục Thành Danh ngoại tình bị bắt quả tang, bà cũng chưa từng chửi mắng khó nghe đến vậy. Lục Thành Danh không khỏi sững người. Ông là cái thứ gì? Con dám gọi con của tôi? Ông xứng đáng làm ba nó sao? Ông không phải đang vui vẻ với tình nhân nhỏ của mình lắm à? Vậy thì còn đến quấy rầy tang tang của tôi làm gì? Vừa nói, Trang Ninh Nguyệt vừa tiến lên một bước, đến mức Lục Thành Danh phải lùi về sau. Lần này, Lục Thành Danh thực sự ăn năn. Ông ta nghẹn ngào, Ninh Nguyệt, anh thực sự hối hận. Trước kia là anh khốn nạn, anh cầm thú, anh có lỗi với hai người. Nhưng tang tang, nó cần một người ba. Đúng không? Lần này, người lên tiếng không phải Trang Ninh Nguyệt mà là Tống Giản Lễ. Tang Tang không cần ông. Lục Thành Danh cứng họng, nhìn về phía Lục Ngu, nhưng Lục Ngu lại nép về sau Tống Giản Lễ. Cậu không sợ hai người này, chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy họ. Ông không xứng đáng, Lục Thành Danh, tất cả những chuyện này đều là do ông. Trang Ninh Nguyệt vừa bị Lục Ngu lạnh nhạt, giờ đây lửa giận bùng lên, cuối cùng cũng tìm được người để trút giận. Càng nói, bà càng kích động, thậm chí không kìm được mà tát thẳng vào mặt Lục Thành Danh. Nhân viên tòa án phía sau thấy tình hình quá căng thẳng, lập tức chạy đến tách hai người ra. Lục Thành Danh, ông là đồ khốn, giờ thì ông hài lòng chưa? Đứa con ruột thì ông hành hạ thành ra thế này, đứa không phải ruột thì ông nuông chiều tận trời, giờ bị cắm sừng, đáng đời ông. Trang Ninh Nguyệt chỉ thẳng vào mặt Lục Thành Danh, mắng tiếp, Lục Thành Danh, tôi nói cho ông biết, cả đời này ông đừng mong ngóc đầu lên được, tôi sẽ luôn theo dõi ông. Ông bò lên một bước, tôi sẽ dẫm xuống một bước, chỉ cần tôi còn sống, ông vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Chuyện công ty của Lục Thành Danh phá sản vốn không thể giấu được trong giới kinh doanh. Huống hồ, sự sụp đổ của công ty ông ta, Trang Ninh Nguyệt hoàn toàn có nhúng tay vào. Chỉ là bà không ngờ, từng bước trong kế hoạch của mình lại thuận lợi đến vậy. Bà mơ hồ đoán được có người đứng sau giúp đỡ mình, nhưng chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện đó. Hai người cãi nhau quá gay gắt, đến mức nhân viên công an cũng phải ra mặt ngăn cản. Nhân lúc hỗn loạn, Tống Giản Lễ kéo Lục Ngu rời đi. Vừa trở lại xe, Lục Ngu lập tức bật cười. Thì ra, người đàn ông từng khiến cậu kinh sợ trong những giấc mơ kia, cũng chỉ có vậy mà thôi. Ông ta bị cắm sừng, đứa con không phải của mình, bây giờ thì khốn đốn, nợ nần chồng chất, đi đâu cũng bị người ta chỉ trích. Một kẻ đáng thương như thế, vậy mà lại khiến Lục Ngu thấy buồn cười. Thế nên cậu cứ cười mãi, cười đến mức không dừng lại được. Tống Giản Lễ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vỗ về lưng cậu để an ủi. Tiếng cười của Lục Ngu dần lắng xuống rồi hắn im lặng tựa vào lòng Tống Giản Lễ. Chỉ có Tống Giản Lễ mới hiểu cậu. Cậu thực ra không vui vẻ đến vậy, bởi vì cậu chưa từng có một gia đình bình thường. Nhưng cậu vẫn cười, vì từ hôm nay, cậu đã thực sự thoát khỏi xiềng xích mang tên gia đình ấy. Cách chương.